Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hồng Mâu Thiếu Niên, 3, chương 54, Hồng Mâu Thiếu Niên, 3, đỏ như máu Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống, trên người chấn động rớt xuống khỏa khỏa đỏ như máu hỏa cầu. Rơi xuống đất sau, liền kịch liệt bốc cháy lên, phảng phất hỏa chi luyện ngục, tại kia cự điểu cánh chim dưới. Hết thảy sinh linh đều không chỗ có thể trốn. Khí phách, uy mãnh, dừng ở thiếu nữ phía sau. Cùng nhau quân lâm thiên hạ. Trong không khí yên tĩnh bán dây. Sau đó thê lương tiếng kêu thảm thiết liền vang lên đến. Huyết hoàng, là huyết hoàng, công tôn khởi lại đã trở lại. Chạy mau a, công tôn đi lên, a, tiếng kêu thảm thiết cao thấp nối tiếp. Tiền một giây còn kiêu ngạo ương ngạnh thiếu niên nhóm. Giờ phút này ào ào hoảng không trạch lộ chạy trốn, ai cũng không dám nhiều làm lưu lại. Có mấy cái, lúc trước liền sợ tới mức nước tiểu quần, nhưng ngay cả đồ cứt đái tề lưu, bản năng cầu sinh cũng làm cho bọn họ mất mạng chạy trốn. Kia triệu thiên triệu hồi thú hỏa diễm long lân thú, ở huyết hoàng xuất hiện trong nháy mắt, đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đùa, này huyết hoàng khả không phải bình thường linh thú. Linh thú trong lúc đó vượt qua nhất giai, thực lực đều sẽ cường đại gấp đôi. Mà huyết hoàng cao hơn hắn ra mấy chục cái cấp bậc. Này hoàn toàn là nghiền áp thức chênh lệch. Triệu Thiên cũng biết bản thân chọc không người dễ trêu chọc vật. Từng bước một lui về phía sau, liều mạng nuốt nhất ngụm nước miếng. Trọng Quỳ cười lạnh, từng bước một hướng hắn tới gần. Vừa rồi. Là ai nói một ngón tay đầu có thể nghiền tử ta? Ngươi, ngươi, Triệu Thiên cả người phát run. Chiêu hơn người đối với công tôn khởi. Vốn còn có tồn tại cho trong khung sợ hãi. Trường Bình chi chiến kia 40 vạn bị trảm thủ nhân. Không chỉ có là triệu quốc lớn nhất thù hận. Cũng là bọn hắn sâu nhất sợ hãi a. Nghe nói ngay cả vừa sinh ra hiếu tử. Nghe được nhắc tới công tôn khởi tên. Đều sợ tới mức không dám khóc, mà hiện tại, công tôn khởi triệu hồi thú xuất hiện tại nơi này, làm sao có thể không nhường nhân sợ hãi. Triệu Thiên, đông, một tiếng, ngồi dưới đất, hai mắt nhìn chằm chằm Trọng Quỳ. Bỗng nhiên, một bàn tay theo trong tay áo lấy ra một chương phù chú. Bá, một đạo hỏa diễm hiện lên, Triệu Thiên thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Hừ, chút tài mọn. Cũng tưởng theo Ngô không coi vào đâu chạy trốn. Huyết hoàng ngạo mạn cười lạnh, đang định đuổi theo, Trọng Quỳ không chút để ý nói. Quên đi, hù dọa bọn họ là đến nơi, ngươi còn có bực này thiện tâm. Huyết hoàng nhưng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhà đầu kia, khả không giống như là người tốt a. Trọng Quỳ mím môi môi mỉm cười, nói, nếu giết triệu quốc vương tử. Về sau chúng ta ở Hàm Đan chuyện phiền toái tình đã có thể nhiều lắm. Ta chán ghét nhất phiền toái, ngươi cho là bại lộ ta. Liền sẽ không có phiền toái sao? Huyết hoàng cười lạnh, ít nhất, so với bị đuổi giết tốt nhiều lắm đi, Trọng Quỳ cười cười. Ngươi như vậy phong cách, ta đã sớm tưởng thả ngươi xuất ra khốc huyễn một lần. Thực thích, huyết hoàng tương đương không nói gì. Nguyên lai nha đầu kia đem hắn triệu hồi ra đến, chỉ là vì khoe ra, hắn đường đường huyết hoàng, khi nào thì lưu lạc đến bực này thiên địa, hừ, sớm biết như thế, vừa rồi nên ăn vài người điền điền bụng, huyết hoàng bất mãn mà nói. Trên chiến trường đã chết nhiều người như vậy, còn chưa đủ ngươi ăn a? Ăn chết nhân hòa ăn người sống, vị không giống với, vị, Trọng Quỳ một trận ác hàn. Ăn thịt người còn nói vị. Huyết hoàng đem ánh mắt chuyển hướng còn nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích bé trai. Nga, nơi này còn có một, tuy rằng nhỏ điểm nhi, nhưng tắc hàm răng là đủ, hắn cùng những người đó không là một người. Người vẫn là đến nơi khác kiếm ăn đi, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói một câu. Huyết hoàng khó chịu ly khai, này một phen động tĩnh, chắc hẳn rất nhanh sẽ hội oanh động Hàm Đan. Ở tại chỗ này không tốt là mơ siêu. Hết chương.